Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 174, thụ huynh, thịt của ngươi đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn Trần biết mình khinh công, hẳn là tại nguy cấp nhất một khắc này, phát sinh dị biến nhưng hắn cũng không có thời gian mở ra thuộc tính của mình trang bìa, đi nghiên cứu một chút đến cùng là phát sinh loại nào dị biến, bởi vì, đầu kia hàn giao, lại một lần nữa bốc lên đến giữa không trung, như bơi lội đồng dạng trên không trung du động, hướng về mình chỗ trốn phương hướng đuổi theo. Đầu này ác giao, không dứt còn. Đoạn Trần khó thở nhưng lại không có biện pháp gì, đánh lại đánh không lại trốn không thoát loại cảm giác này, nhưng không là bình thường biệt khuất. Cũng may khinh công của hắn phát sinh dị biến, nếu như cần có thể như thuấn di, hướng về phía trước vượt qua không cao hơn 10 mét khoảng cách cũng là dựa vào cái này đột nhiên thêm ra tới chuyển vị kỹ năng, để Đoạn Trần tại bị đuổi giết trên đường, luôn có thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát đầu này hàn giao công kích để lần lượt không công mà lui. Chỉ là loại này truyền vị kỹ năng, dùng tốt là dùng tốt nhưng mỗi một lần thi triển, đều muốn tiêu hao rất nhiều tiên thiên cương kình cùng thể lực căn bản là không có cách một mực thi triển, chỉ có thể tại thời khắc mấu chốt dùng làm đào mệnh dùng. Cứ như vậy bị một mực truy giết tiếp tượng đất đều sẽ có 3 phần hỏa khí chớ nói chi là Đoạn Trần, chạy bên trong hắn, trong lòng bị đè nén lấy hỏa khí kia là cháy hừng hực cơ hồ nhồi vào hắn toàn bộ lồng ngực. Không chỉ có là lửa giận đầy ngập đồng thời cũng không nhịn được rất cảm thấy biệt khuất. Bị thần bí bộ tộc cường giả xem như sâu kiến, thậm chí bọn hắn chăn nuôi súc sinh lông lá cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn ăn mình. Những quỷ linh yêu hầu đó cũng không có đem mình để vào mắt, đem mình làm giống như con khỉ trêu đùa, sau đó tùy ý truy sát. Đối mặt gốc kia thành tinh thụ yêu, mình căn bản không có nửa phần sức phản kháng, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn, để nó buông tha mình, còn có hiện tại đầu này ác giao, mình lại không chiêu nó chọc giận nó liền từ nghỉ lại trong đầm nước vọt ra khỏi mặt nước, hận không thể truy sát mình 10 vạn dặm. Đây hết thảy, không vì cái khác, chỉ vì, mình bây giờ. Quá yếu ớt, quả thật hắn hiện tại, đã là tiên thiên trung cảnh cường giả, nếu bàn về chiến lực ở ngươi chơi bên trong tuyệt đối là ở vào đỉnh phong nhất hàng ngũ, nhưng so với những thứ này truy sát qua mình yêu ma quỷ quái đến, thực lực của mình cuối cùng còn quá yếu. Tiên thiên trung cảnh, nếu như mình không phải tiên thiên trung cảnh, mà là tiên thiên cảnh đỉnh phong, hoặc là thiên nhân cảnh tồn tại đâu. Chắc hẳn kết quả nhất định liền hoàn toàn khác nhau a, mình như thế nào lại như thế biệt khuất khắp nơi bị người đuổi giết đâu. Đoạn Trần cắn răng nghĩ đến những thứ này, nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng, thực lực chính là dựa vào một chút xíu tích lũy ra, mình bây giờ, dù là lại là phẫn nộ, lại cảm thấy biệt khuất, đối với hắn tình cảnh hiện tại tới nói, cũng không có nửa điểm tác dụng, thế là, đang chạy trốn, Đoạn Trần tâm lại từ từ tỉnh táo xuống, tâm tư cũng bắt đầu chuyển động. Tốt, đã mình không có cách nào đối phó đầu này ác giao, như vậy, những cái kia yêu thú cường đại nhóm, đối mặt ác giao thời điểm, hẳn là liền sẽ có lực đánh một trận đi. Kém nhất hẳn là cũng có thể kéo cừu hận cái gì, để cho mình có cơ hội bước ra đào tẩu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Đoạn Trần trong mắt lập tức sáng lên, cũng không còn khắp núi rừng chạy loạn, mà là hướng về trong trí nhớ đầu kia yêu gấu chỗ nghỉ lại địa phương, chạy như điên. Tại không bị đến đại hắc thiên yêu thuật quấy nhiễu tình huống phía dưới, Đoạn Trần ký ức cùng phương hướng cảm giác còn là rất không tệ, tại lại thi triển 2 lần thiểm thước vị di kỹ năng, tránh thoát ác giao công kích về sau, hắn rốt cục đi tới đầu kia yêu gấu chỗ nghỉ lại địa phương. Sau đó, hắn liền gặp được như một tòa hắc sơn, nằm ở nơi đó nằm ngáy o o yêu gấu, cọ một chút liền ngồi dậy, sau đó mở to một đôi huyết hồng sắc gấu mắt, đầu tiên là nhìn một cái đang hướng về nó băng băng mà tới Đoạn Trần, sau đó ngồi xổm ở nơi đó, lại liếc nhìn trên bầu trời lơ lửng hàn giao, nó ngồi tại nguyên chỗ, nghiêng to lớn gấu đầu suy tư nửa giây thời gian về sau, liền rất quả quyết đứng thẳng người lên, sau đó hướng về Đoạn Trần trầm thấp gầm thét một tiếng, liền hồng hộc hướng về một phương hướng khác đi đường. Đừng nhìn nó hình thể như là một tòa núi nhỏ chạy lên đường tới, lại nhanh nhẹn đến không tưởng nổi, vậy mà so không thi triển truyền vị kỹ năng Đoạn Trần, nhanh hơn như vậy ném một cái ném. Mẹ nó, không có tiền đồ ra hỏa, bạch đã lớn như vậy cái. Đoạn Trần nhịn không được ở trong lòng nhà rãnh vài câu, lại cũng không thể tránh được đành phải chuyển biến phương hướng, hướng về một chỗ khác phương hướng chạy như điên. Hắn nhớ kỹ, mình hôm nay con thứ nhất gặp phải yêu thú, hẳn là ngay tại cái phương hướng này, tuy nói chỉ là một con ăn thảo yêu thú, nhưng ăn cỏ cũng không có nghĩa là thực lực của nó liền yếu, rất đơn giản một ví dụ, sinh hoạt tại châu Phi voi là thức ăn chay chủ nghĩa người, đồng dạng sinh hoạt ở nơi đó chó hoang, là ăn thịt chủ nghĩa người, nếu để nó hai đơn đấu, chỉ sợ ngay cả ăn kẹo que tị thế hoa đều biết thắng lợi nhất định sẽ là voi. một cái đạo lý con kia thức ăn chay chủ nghĩa yêu thú, mặc dù ăn chính là làm, nhưng người ta thực lực thật là không có chút nào yếu, hơn nữa nhìn trên người nó cái kia như đá hoa cương đồng dạng làn da, phòng ngự hẳn là vô cùng cường hãn, nói không chừng thật có thể cùng đầu này truy sát mình ác giao, tranh tài như vậy một trận, vì mình kế hoạch chạy trốn làm ra trọng yếu cống hiến đâu. Chỉ bất quá, lần này, Đoạn Trần lại thất vọng, cái này thức ăn chay chủ nghĩa yêu thú, xác thực không có như yêu gấu như vậy trực tiếp trốn, nhưng hắn làm ra hành vi, đơn giản đem yêu thú cái này tộc quần mặt cho ném đến nhà bà ngoại. Con hàng này, tại phát hiện trên bầu trời hàn giao về sau, dọa đến liền ngay cả trên đất nấm độc đều không ăn, hồng hộc trực tiếp dùng lỗ mũi trên mặt đất chui ra ngoài cái hố to, sau đó đem đầu óc của mình túi cho cả chôn vào, lại lắc lư một cái như đá núi thân thể, để xốp bùn đất đem động khe hở cho lấp đầy, sau khi làm xong những việc này, nó liền quỳ ngồi trên mặt đất, phía sau cái mông cái đuôi diêu a diêu. Đều nhanh lắc ra khỏi đóa hoa đến rồi, cái này tính là gì? Học người ta đà điểu, đem đầu chôn cái này còn chưa tính, lại còn học xong cùng chó con giống như chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhìn thấy một màn này Đoạn Trần kém một chút một ngụm lão huyết liền phun tới. Mấy cái này yêu thú trí thông minh đúng là đủ rồi, nhưng thật sự là quá không tiết tháo. Vọt tới cái này ăn cỏ yêu thú bên cạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng chân tại cái mông của nó bên trên hung hăng đá một cước về sau, Đoạn Trần chỉ đến tiếp tục hướng phía trước chạy. Về phần cùng sau lưng hắn đầu kia ác dao, càng là nhìn cũng chưa từng nhìn ngồi xổm trên mặt đất nhận sợ ăn cỏ yêu thú một chút tiếp tục dương nanh múa vuốt truy sát Đoạn Trần. Đoạn Trần cắn chặt hàm răng, thân hình như gió đi xuyên qua trong cánh rừng này, yêu thú đã đều không trông cậy được vào, Đoạn Trần cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là đem đầu này ác dao, dẫn tới lão thụ tinh nơi đó đi. Cái kia lão thụ tinh không phải một mực la hét muốn ăn thịt a, cái kia ta liền giúp hắn đem thịt dẫn đi tốt. Ngươi nhìn, thật lớn một đống thịt đâu, còn nhảy nhót tưng bừng, mới mẻ đây. Cảm tạ thư hữu 1506-212-251383-24-100, thẻ tiền chữa trị 100, biết không 200, giả dích ngày mưa hạ 100, phi hùng đạo trưởng 100, phong hỏa ưng sói 100, thẻ tiền chữa trị 100, tiểu bạch manh manh đắt 17.100, tiếc núi sẽ không 588, thác bạt lạnh nhan 588, chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ SCSVNLNC tảng đá tiểu bạch biết không, ngầm thừa nhận nhân sinh phiếu đề cử hồng bao, ngầm thừa nhận nhân sinh thổ hào tại chỗ bình luận chuyện phát ra hào ngôn, nói ta tăng thêm một chương, hắn liền khen thưởng một vê kép chi điền tiền. Tác giả lập tức lệ rơi đầy mặt nghĩ thầm làm sao lại không có tồn cào đâu, liền không có tồn cào đâu. Hôm nay phiếu đề cử đạt đến 500 phiếu, mặc dù có thổ hào ủng hộ ở bên trong, nhưng tác giả vẫn là rất cảm động, cúi đầu cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử, một bản không có ký kết, không có cái gì đề cử tiểu thuyết, có thể ổn định tại trò chơi tuần đẩy bảng 15 trong vòng, mà không rớt xuống đi, đây thật là một cái kỳ tích, mà cái này kỳ tích là tảng đá hồng bao, cùng mọi người phiếu đề cử cùng một chỗ sáng tạo ra cách chương.